Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1598, chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ra đại điện Trung Trầm hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi tiêu thất ở chân trời phu quân. Trung Trầm xác thực có vấn đề, hắn có rất lớn có thể là Tư Đồ sư muội lưu lại ám thủ. Phương Nguyệt nhìn qua đi xa Trung Trầm, nghiêm nghị nói. Năm đó vì tranh đoạt Nguyệt Cung cung chủ chi vị, nàng liên thủ với Đỗ Húc mới diệt sát Ti Đồ Mị. Ti Đồ Mị tự bạo nhục thân, Nguyên Anh đều không có để lại. Sau đó, Phương Nguyệt triển khai đại thanh tẩy, chung với Ti Đồ Mị môn đồ đệ tử toàn bộ thanh trừ. Trung Trầm cùng Ti Đồ Mị không có cái gì đi lại, hắn lệ thuộc vào Phương Nguyệt trận doanh, tăng thêm hắn thân gia trong sạch, Phương Nguyệt vậy không có hoài nghi hắn. Ti Đồ Mị lấy Trương Vô Trần thân phận lộ diện, Phương Nguyệt cùng Đỗ Húc phái người truy nã Ti Đồ Mị, đồng thời âm thầm điều tra khả nghi đám người, Nhật Nguyệt cung nội khẳng định còn có Ti Đồ Mị đồng đảng. Phương Nguyệt cùng Ti Đồ Mị là đồng môn sư tỷ muội, hai người đều rất quen thuộc lẫn nhau, đi qua điều tra, bọn hắn phát hiện ba tên Nguyên Anh kỳ trưởng lão khả năng tư thông Ti Đồ Mị, Trung Trầm chính là một cái trong số đó. Trung Trầm lý lịch trong sạch bên ngoài, hắn cùng Ti Đồ Mị không có bất cứ quan hệ nào. Nhật Nguyệt cung phái ra đại lượng nhân thủ truy nã Ti Đồ Mị, Trung Trầm chủ động xin đi tiến về Vạn Quỷ Hải vực tìm kiếm Ti Đồ Mị. Ti Đồ Mị tại Trung Nguyên tu tiên giới hiện thân, Trung Trầm mới trở về Nhật Nguyệt cung, lúc này Trung Trầm vẫn tương đối bình thường. Nam Hải tu tiên giới bỗng nhiên truyền ra Thanh Liên tiên lữ là Trấn Hải tông hạch tâm tử đệ hậu nhân tin tức, về sau Trung Trầm tự hướng bọn hắn báo cáo tự mình phát hiện một chút dấu vết để lại, tiến một bước chứng thực Thanh Liên tiên lữ là Trấn Hải tông hậu nhân, hắn sớm không báo cáo muộn không báo cáo, hiện tại mới báo cáo quá khả nghi. Nếu như chúng ta tha cho hắn một mạng, hắn hội thẳng thắn nói ra Tư Đồ sư muội hạ lạc a, Đỗ Húc cao mày nói, trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Ta nhóm nguyện ý tha cho hắn một mạng, hắn tin a, coi như hắn tin, bằng vào ta đối Tư Đồ sư muội hiểu rõ, nàng không có khả năng có cố định địa chỉ, càng không khả năng nói cho Trung Trầm. Quảng cáo, Phương Nguyệt ngữ khí nghiêm túc, giọng nói của nàng nhất chuyển, nói ra. Những này chỉ là ta hoài nghi, giả thiết là thật ta nhóm có thể lợi dụng hắn, truy tung đến Tư Đồ sư muội hạ lạc. Tư Đồ sư muội vì sao muốn bốc lên chúng ta Nhật Nguyệt cung cùng vương gia quan hệ đây? Là xác thực còn là lời đồn? Nếu như là lời đồn, nàng dứt khoát nói vương gia đạt được mộ dung thế gia thiên phẩm bí cảnh được, bởi như vậy, sẽ có rất nhiều thế lực để mắt tới vương gia, nàng tại sao muốn nhắc lên vương gia. Đỗ Húc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, Ti Đồ Mị cùng bọn hắn có thù tính toán Nhật Nguyệt cung cũng không kỳ quái, Ti Đồ Mị tính toán vương gia làm gì. Khó nói, khả năng vương gia làm hại chuyện của nàng, nàng luôn luôn là có thù tất báo, Lâm Ngọc Tông cùng với nàng làm mấy trăm năm vợ chồng giả, nàng bán Lâm Ngọc Tông thời điểm nhưng không có nửa điểm do dự, chớ nói chi là vương gia, thà tin rằng là có còn hơn là không, chúng ta vậy đem tin tức truyền đi, Trấn Hải Tông là Tư Đồ sư muội chủ trương diệt đi, cũng là nàng dẫn người giết vào Trấn Hải Tông tổng đàn, tận khả năng giảm bớt vương gia đối với chúng ta địch ý, thời buổi rối loạn, chúng ta không cần thiết cùng vương gia liều chết. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Phương Nguyệt chậm rãi nói, Trấn Hải Tông hủy diệt chân tướng nhất định phải đem ra công khai, hòa hoãn một cái Nhật Nguyệt cung cùng vương gia quan hệ. Đại kiếp chưa chắc là dị tộc xâm lấn, cũng có thể là Đông Ly giới các thế lực lớn lẫn nhau công phạt, hoặc là có một vị tiền bối muốn nhất thống Đông Ly giới. Đỗ Húc lớn gan suy đoán đạo, Phương Nguyệt hừ một tiếng, nói. Mặc kệ nó, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, tu tiên giới thực lực vi tôn, sư phó đem cung chủ chi vị truyền cho ta, ta tuyệt đối không thể cô phụ lão nhân gia nàng kỳ vọng, Nhật Nguyệt cung tuyệt đối không thể hủy trên tay ta, nếu không ta chính là Nhật Nguyệt cung tội nhân. Nàng theo tiểu tại Nhật Nguyệt cung lớn lên, Nhật Nguyệt cung chính là nàng gia, nàng tuyệt đối không cho phép Nhật Nguyệt cung bị diệt, bất kỳ người nào đều không được. Vạn kiếm môn, vạn kiếm điện, Bách Lý Nghị ngồi ở chủ vị lên, hơn 10 vị vạn kiếm môn trưởng lão phân ngồi tại hai bên, mỗi người biểu lộ đều 10 phần ngưng trọng. Các ngươi đều nghe nói đi, Thanh Liên tiên lữ có thể là Trấn Hải tông hạch tâm tử đệ hậu nhân, nói một chút ý kiến của các ngươi. Bách Lý Nghị trầm giọng vấn đạo, tin tức này quá rung động, đối với Nam Hải tu tiên giới thế cục có rất lớn ảnh hưởng. Ta nhóm điều tra vương gia nội tình, vương gia tiên tổ tại Đông Hoang thành lập gia tộc phát triển mấy trăm năm vẫn là như cũ, về sau Đông Hoang tấp nập phát sinh chiến sự, vương gia mượn cơ hội này quật khởi, lại về sau đến Nam Hải san hô hải vực phát triển, về sau vương gia di chuyển đến Hồng Nguyệt hải vực phát triển, sự tình phía sau, mọi người đều biết Thanh Liên tiên lữ kết anh, Nam Hải nhất chiến thành danh, kết anh trước đây, bọn hắn thanh danh không hiển hách, bọn hắn có thể là đạt được Trấn Hải Tông truyền thừa tu luyện Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp. Đái nhân chậm rãi nói, hắn cùng vương gia đi được gần nhất, có rất lớn quyền lên tiếng. Nhật Nguyệt Cung diệt đi Trấn Hải Tông, cùng những thế lực lớn khác phân chia hết Trấn Hải Tông địa bàn, Vạn Kiếm Môn cũng không có phân đến chỗ tốt. Trưởng môn sư huynh, mặc kệ Thanh Liên Tiên Lữ phải hay cô phải tu luyện Trấn Hải Tông Trấn Tông công pháp, chúng ta đều muốn che chở bọn hắn, vương gia cùng chúng ta không có xung đột lợi ích, nhất cái cường đại vương gia đối chúng ta Vạn Kiếm Môn có chỗ tốt, lui một bước tới nói, coi như Thanh Liên Tiên Lữ không phải Trấn Hải Tông hậu nhân, chúng ta cũng muốn làm bọn hắn là Trấn Hải Tông hậu nhân, coi đây là lấy cớ, muốn về Trấn Hải Tông một bộ phận địa bàn cũng không tệ. Đúng vậy a, Trấn Hải Tông địa bàn cũng không nhỏ, cho dù là cầm lại 1/5, vậy đủ chúng ta nhiều thành lập 2 nơi phân đà, cùng dưỡng mấy ngàn tên đệ tử không là vấn đề. Tu tiên giới chữ lợi đi đầu, Thanh Liên Tiên Lữ phải hay cô phải Trấn Hải Tông hậu nhân, Vạn Kiếm Môn đều muốn giữ vương gia, thậm chí Vạn Kiếm Môn có thể đánh lấy là vương gia xuất đầu cờ hiệu, đem Trấn Hải Tông một bộ phận địa bàn muốn trở về. Chúng ta không thể bạch bạch bảo hộ vương gia, Trấn Hải Tông di chỉ nhất định phải giao cho chúng ta, đây chính là con ngũ giai linh mạch hòn đảo, toàn bộ Nam Hải tu tiên giới cũng không nhiều gặp, chúng ta tại ngũ giai linh mạch thượng diện tu luyện có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Không sai, còn có Trấn Hải Tông chân tàng công pháp bí tịch, những vật này là quý báu nhất đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bách Lý Nghị nhìn về phía Lý Thụy cùng Nam Cung Phù, hỏi. Lý Sư Điệt, Nam Cung Sư Điệt, các ngươi cảm thấy thế nào? Lý Thụy cùng Nam Cung Phù cùng Thanh Liên Tiên Lữ quen biết, bọn hắn tại Đông Hoang du lịch thời điểm tự nhận thức Thanh Liên Tiên Lữ, Lý Thụy cùng Nam Cung Phù là sư phó, là Bách Lý Nghị sư đệ, dựa theo bối phận, cho dù là bọn họ tiến vào Nguyên Anh Kỳ, bọn hắn đều muốn xưng hô Bách Lý Nghị nhất thanh trưởng môn sư bá. Quảng cáo, đại kiếp sắp tới, bây giờ nói những này hơi sớm, mặc kệ là địa bàn còn là Trấn Hải Tông tổng đàn, đối chúng ta Vạn Kiếm Môn thực lực không ảnh hưởng nhiều lắm, ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức phái người làm sáng tỏ tin tức này, liền nói là lời đồn, thỉnh đái sư thúc đi vương gia, cấp vương gia ăn một viên thuốc an thần, chỉ cần vương gia đi theo chúng ta Vạn Kiếm Môn đi, chúng ta tự ra sức bảo vệ vương gia, chờ đại kiếp kết thúc, vương gia nếu là nhỏ yếu, chúng ta có thể đòi hỏi Trấn Hải Tông tổng đàn, làm che chở vương gia điều kiện, vương gia nếu là lớn mạnh, chúng ta liền tới nhà chúc mừng, đồng thời duy trì vương gia trùng kiến Trấn Hải Tông, lợi ích tối đại hóa. Lý Thụy êm tai nói, phân tích có trật tự. Phu quân nói không sai, hiện tại đòi hỏi địa bàn hơi sớm, bất quá có một chút có thể khẳng định, chỉ cần vương gia không cấu kết chúng ta Vạn Kiếm Môn thế lực đối địch, chúng ta tự ra sức bảo vệ vương gia. Nam Cung Phù phụ họa nói. Bách Lý Nghị vui mừng nhẹ gật đầu, nói ra. Nói hay lắm, Nhật Nguyệt Cung muốn động vương gia, ta nhóm Vạn Kiếm Môn nhất định phải muốn giữ vương gia, đái sư đệ, làm phiền ngươi đi một chuyến vương gia, liền theo Lý Sư Điệt nói xử lý, hừ, Nhật Nguyệt Cung lúc trước cùng Tứ Hải Môn, Thẩm gia thần binh cung chia cắt Trấn Hải Tông địa bàn, nhưng không có cấp chúng ta một hòn đảo. Là trưởng môn sư huynh, trưởng môn sư bá, đái nhân chờ nhân đứng dậy, chăm miệng một lời nói. Rất nhanh, Vạn Kiếm Môn ra mặt bác bỏ Thanh Liên Tiên Lữ là Trấn Hải Tông hậu nhân tin tức, cũng nói đây là có nhân cố ý bốc lên Nam Hải tu tiên giới nội loạn, cũng không lâu lắm, Nhật Nguyệt Cung vậy ra mặt nói là thì đồ mị tự mình dẫn đội, giết vào Trấn Hải Tông tổng đàn, nàng là diệt đi Trấn Hải Tông thủ phạm. Tại đại kiếp ảnh hưởng dưới, các thế lực lớn cũng không nguyện ý bốc lên chiến sự, Đông Hoang chính là nhất cái ví dụ sống sờ sờ, Nhật Nguyệt Cung cùng Vạn Kiếm Môn đều phái ra rất nhiều nhân thủ truy nã tản lời đồn người, hai đại phái ra mặt tự nhiên không có nhân hoài nghi này sự chân thực tính. Chuyện này rất nhanh liền chìm xuống, các thế lực lớn đưa ánh mắt nhìn về phía Đông Hoang, đều tại quan sát Đông Hoang nhân tộc cùng yêu tộc chiến sự. Cách chương.